Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, người hù dọa ta. Cái này không nên trách tội lão ca a. Đã ăn qua một lần thua thiệt, đương nhiên phải cẩn thận một chút, điện thoại một đầu khác. Đầu chọc nói ra, ta cùng cái này nữ tiếp viên hàng không không có quan hệ gì. Thả nàng a. Có cái gì khó chịu trực tiếp hướng về phía ta tới. Thật đúng là hâm mộ tiểu huynh đệ. Bên người luôn luôn có mỹ nữ quay chung quanh. Lão ca ta thật sự là hâm mộ. Vốn còn muốn nhiều bắt mấy cái đâu. Thế nhưng là bên cạnh ngươi những nữ nhân kia một cái so một cái lợi hại. Lão ca ta cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần bắt cái này nhỏ nữ tiếp viên hàng không đi. Lớn đầu hói lớn nhất bắt đầu thời điểm. Xác thực là nghĩ nhiều bắt mấy cái. Thế nhưng là hắn phát hiện, bất luận là cùng tại Diệp Thần bên người Tống Viện Mỹ, vẫn là người cảnh sát kia Lý Mộng Tuyết, thậm chí hắn đều nghe ngóng tại phía xa Triết Hải Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San. Để hắn uể oải là mấy cái này nữ nhân không có một cái nào là đèn cạn dầu. Hắn rất muốn báo thù, thế nhưng là càng muốn sống hơn lấy. Diệp Thần dở khóc dở cười. Chính mình vậy mà khiến người ta theo dõi lâu như vậy. Đều không có phát giác. Đừng nói nhảm. Ngươi đi ra lăn lộn đơn giản thì là muốn tiền. Muốn bao nhiêu? Ta cho ngươi. Diệp Thần tuyệt đối không tin lớn đầu hói chỉ là muốn chính mình mệnh. Nếu là như thế, đối phương rất không cần phải như thế phiền phức. Chỉ cần tránh ở sau lưng thả bắn lén là đủ. Thống khoái, đầu chọc, cười nói. Ta thì ưa thích hợp tác với người thông minh. Muốn bao nhiêu? Đầu chọc không nói gì. Ngược lại có chút nhăn nhăn nhó nhó. Huynh đệ, cái này ngươi đến làm cho lão ca suy nghĩ thật kỹ. Muốn thiếu, có lỗi với ngươi giá trị con người. Muốn nhiều, ta lại sợ huynh đệ ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Thần thề. Về sau nhất định sẽ đem cái này lớn đầu hói thu thập hết. Để hắn chung thân biến thành tàn phế. Không thể cùng nữ nhân cái kia. 100 triệu. Lớn đầu hói rốt cục nói ra một con số. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ hắn cũng là công phu sư tử ngoạm. 100 triệu đổi một nữ nhân. Chính mình có phải hay không có chút quá điên cuồng. Ta nói đầu chọc đại ca. Ngươi cho ta làm mở ngân hàng sao? Ngươi cầm không ra, có thể theo ngươi những cái kia đàn bà nhỏ muốn a? Theo ta được biết, công ty các nàng đều là rất kiếm tiền mua bán. Diệp Thần cười lạnh, đã ngươi biết bọn họ tồn tại, chẳng lẽ thì không sợ ngươi hội chết, không có chỗ chôn sao? Ai u, tiểu huynh đệ, ngươi hù dọa ta, hù dọa ngươi, Diệp Thần thầm nghĩ. Lão tử chính là muốn hù chết ngươi, Tống gia biết a? Quân đội một phương lão đại, ngươi chọc nổi sao? Mạng mục một đầu, Thượng Quan gia, ngươi chọc nổi sao? Chỉ cần bọn họ xuất tiền thuê mướn sát thủ, vài phút đem ngươi chặt thành thịt vụn, Tô gia không cần nhiều lời. Càng là như vậy a. Ngược lại, Lý Mộng Tuyết, nàng tư thái hẳn là nhỏ nhất, ngươi tìm nàng a? Chỉ là đừng quên, nàng là một tên cảnh sát. Lý Mộng Tuyết nghe được Diệp Thần như thế giới thiệu chính mình. Sắc mặt tái xanh, cái gì gọi là nàng tư thái nhỏ nhất? Chỉ là nàng hiện tại không thể nói chuyện mà thôi. Lớn đầu hói còn thật có chút bị hù dọa. Trên thực tế hắn biết Diệp Thần lời nói đều là thật sự. Những nữ nhân kia một cái so một cái đồ biến thái. 3 triệu. Ta cho ngươi tối đa là 3 triệu. Diệp Thần thuận miệng nói ra. 30 triệu. Thiếu một phần. Ta liền để ngươi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không không hoàn chỉnh. Ngươi không muốn hoài nghi ta nhẫn nại tính. 100 triệu ngươi cầm không ra. 30 triệu tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thần cắn răng. Suy nghĩ một chút. Nói ra. Để cho nàng tiếp điện thoại. Tiên sinh. Là ta. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không hiển nhiên lực lượng không đủ. Thanh âm có chút giọng nghẹt ngào. Nghe xong cũng là dọa sợ. ngươi không sao chứ? Cái kia gia hỏa có hay không đối với ngươi làm gì? Diệp Thần hiện tại quan tâm nhất cũng là nữ tiếp viên hàng không có hay không thu đến đánh đập, hoặc là hắn làm nhục. Không có, ta hiện tại còn không có chuyện gì. Diệp Thần vừa định đang nói chuyện, lại nghe thấy điện thoại một bên khác vang lên đầu chọc thanh âm. Tiểu huynh đệ, thế nào? Ta coi như đủ ý tứ a. 30 triệu ta tạm thời cầm không ra, ngươi đến cho ta một chút thời gian. Đầu chọc nói ra, đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngươi thời gian. Ngươi có 8 giờ thời gian chuẩn bị, đến lúc đó ta lại gọi cho ngươi. Còn có, ngươi minh bạch ta cái nghề này lớn nhất không muốn nhìn thấy là ai. Cho nên tiểu huynh đệ, ngươi hẳn phải biết a. Biết, tục ngữ nói chân trần không sợ đi giày. Vậy cứ như thế, điện thoại cúp máy, Diệp Thần lại là sắc mặt tái xanh ngạch ngồi ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn, 30 triệu mẹ, hiện tại đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Lý Mộng Tuyết thấy thế hỏi, đối phương có ý tứ gì? Lấy tiền, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không có tâm tư phản ứng nàng, mà lại đầu chọc đã nói, không thể báo động. Càng không muốn nhìn thấy cảnh sát. Ngươi đây là thái độ gì? Lý Mộng Tuyết không buông tha bắt Diệp Thần nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, tên đầu chọc này nhất định muốn bắt quy án. Không phải vậy cảnh nhìn sắc mặt thì mất hết. Diệp Thần có chút lo lắng nói ra. Cái kia làm cái gì đi thôi. Đừng phiền ta, chính ta có thể giải quyết. Nói xong, Diệp Thần thẳng đường đi ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi, Lý Mộng Tuyết đuổi kịp Diệp Thần về sau. Hai mắt bốc lên ánh mắt kiên định, Diệp Thần thở dài một hơi, ám đạo coi như ta đưa ngươi một cái nhân tình đi. Đem sự tình nói với Lý Mộng Tuyết một lần về sau. Lý Mộng Tuyết nói thẳng, hiện tại liền xem như ngươi trù đến tiền, cũng không biết hắn ở đâu, cho nên không cần thiết như vậy nóng vội, tuy nhiên nàng nói như vậy. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có trông cậy vào cảnh sát có thể làm cái gì. Quan trọng còn phải là dựa vào chính mình. Sau đó hắn đem điện thoại gọi cho Tô Tĩnh Nhã, nói với nàng một lần chuyện đã xảy ra, trực tiếp mở miệng hỏi có thể hay không cho ta 30 triệu. Tô Tĩnh Nhã không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền đem tiền gọi cho ngươi. Diệp Thần giật mình, 30 triệu a, cô nàng này còn thật là hào phóng. Nói cho thì cho, thực hắn không biết, đừng nói 30 triệu, cũng là 300 triệu. Tô Tĩnh Nhã đều sẽ không có không nháy mắt lấy ra. Phải biết Thần Tĩnh công ty hiện tại thế nhưng là nước lên thì thuyền lên. Dưỡng nhan đan tiêu thụ càng là nóng nảy không được. Không bao lâu, Diệp Thần cầm lấy thẻ ngân hàng cùng Lý Mộng Tuyết hai người đi ngân hàng. Thế mà, tại Yến Kinh cái nào đó tối tăm tầng hầm, lớn đầu hói sau khi cúp điện thoại, hai con mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sợ hãi tới cực điểm. Ánh mắt không dám cùng đầu chọc đối mặt, lớn đầu hói một mặt cười xấu xa đi đến nữ tiếp viên hàng không bên người. Ngồi xổm xuống, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng sờ lấy nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt nhỏ nhắn, dài đến thật sự là non a. Nữ tiếp viên hàng không phát ra ô ô thanh âm, lớn đầu hói nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không trước ngực thẻ công tác. Thân thủ cầm ở trong tay nhìn xem, Giang Vũ Nhu tên cũng rất êm tai à. Trách không được tiểu tử kia như thế thích ngươi, ta cũng bắt đầu thích ngươi. Nói, lớn đầu hói tay tại ở ngực, chậm rãi di động, rất nhanh liền đến mềm mại cấm khu, đem Vũ Nhu sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt đẹp trượt xuống nước mắt, liều mạng lắc đầu, hy vọng đối phương có thể buông tha mình. Đầu chọc bất vi sở động, một cái tay tại đem Vũ Nhu ở ngực vừa đi vừa về du tẩu. Tuy nhiên còn ngăn cách y phục, thế nhưng là hắn lại hết sức đầu nhập. Chơi qua không ít nữ nhân, chính là không có chơi qua nữ tiếp viên hàng không, lớn đầu hói nói một mình nói ra. Cái kia tiểu huynh đệ có phải hay không đã đem ngươi làm thế nào? Hắn công phu đủ mạnh hay không? Đem Vũ Nhu dọa đến ô ô cầu xin tha thứ. Khẩn trương cái gì? Đừng nhìn ta bề ngoài thô cuồng, thực loại sự tình này ta vẫn là rất ôn nhu. Nói, lớn đầu hói bắt đầu giải đem Vũ Nhu nút thắt. Còn có thời gian dài như vậy, chúng ta có thể thật tốt chơi đùa. Hắc hắc, ta dám cam đoan, ngươi sẽ yêu ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.